Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 610, đầu. Kanbaru gia chủ lòng tự trọng rất mạnh, không quen nhìn mấy lão già này, thà chết cũng không muốn tìm cầu trợ giúp của bọn hắn. Đã như vậy, vậy lão hủ nhóm liền nhìn xem, ngươi có thể kiên trì đến khi nào? Người kia hiển nhiên có chút bất mãn, hừ lạnh một tiếng, từ đầu đến cuối cũng không có hiện thân, người tội gì khổ như thế chứ? Masuyoshi thở dài một hơi, Misaka Snow gương mặt xinh đẹp bên trên ít có lộ ra lãnh sắc. Nói, không sao, chúng ta tam đại gia tộc liên thủ, nếu như ngay cả một người đều không đối phó được, cái kia dứt khoát đừng sống. Cùng lúc đó, Kế Phi Long mấy người cũng gặp riêng phần mình đối thủ. Người chấp pháp từng dựng thẳng uy thế giới. Có rất nhiều người kính sợ. Cũng có rất nhiều người bất mãn. Bất mãn người tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phải thừa dịp loạn áp chế một chút cái này cường đại tổ chức nhuệ khí. Quang Minh giáo đình vốn định trước giải quyết Lăng Vũ. Lại trước gặp được phương Tây dị năng giả hiệp hội. Hai phe này thế lực luôn luôn bất hòa, liền đánh lên, y tiến sĩ trợ thủ John tựa như một con dã thú phát cuồng. Hai mắt xích hồng, mười ngón như đao, xông vào đám người điên cuồng đại sát đặc sát, máu tươi của mình cùng máu tươi của địch nhân chảy ra như mưa. Hắn có được kinh khủng tự lành năng lực, vị cuối cùng thánh kỵ sĩ đưa ra tay mới miễn cưỡng đem hắn ngăn chặn. Mà y tiến sĩ mình thì cùng hắn lão đối thủ Quang Minh giáo đình giáo hoàng đối đầu. Giáo hoàng đại nhân, là cái gì thúc đẩy ngươi đối với chúng ta bất mãn? Y tiến sĩ mỉm cười, thôi động ý niệm, một cỗ cuồng bạo vòi rồng bỗng nhiên hình thành, gầm thét đánh úp về phía giáo hoàng. Giáo hoàng quanh thân thần quang tràn ngập, một bộ giáo hóa chúng sinh bộ dáng, đạm mạc nói: các ngươi người mang dị năng, thuộc về dị loại, chúng ta thân là thần thành kính giáo đồ, người mang cao thượng chức trách, từ muốn diệt trừ dị loại. Trong lúc nói chuyện, giáo hoàng huy động hoàng kim quyền trượng, nhấc lên một cỗ đồng dạng cuồng bạo gió lốc, càn quét hướng y tiến sĩ, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, đáng sợ ba động khuếch tán ra đến. Một chút nhỏ yếu trực tiếp bị tung bay ra ngoài, ngã vào phía dưới Thái Bình Dương. Giáo hoàng thái cực bưng, y tiến sĩ lắc đầu, thở dài một tiếng, một cỗ khí thế khổng lồ từ trên người hắn dâng lên. Khí lãng lăn lộn, thừa dịp hôm nay cơ hội, người ta ở giữa liền làm một giải quyết đi. Giáo hoàng bỗng nhiên lắc một cái quyền trượng, trong lúc đó trên thân quang mang đại thịnh. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh tại phía sau hắn hiển hiện. Thần A, xin ban cho ta lực lượng, chảm diệt tà ác đi. Động tĩnh khổng lồ hấp dẫn đến từng tia ánh mắt. Rất nhiều người đều dừng tay lại bên trong chiến đấu. Kanbara Takuya bọn hắn lại không tinh lực đi để ý tới. Bọn hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở chạy trốn bên trên. Lăng Vũ trong con mắt kim quang tràn ngập. Đạp không mà đi, nhìn như hững hờ, kỳ thực mỗi một bước phóng ra tựa như là xúc địa thành thốn. Tốc cực nhanh, đang truy kích đảo quốc tam đại gia chủ, giữa bọn hắn khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Kỳ thật, Lăng Vũ nếu là lại càng nghiêm túc chút, trong chớp mắt liền có thể đuổi tới bọn hắn, sau đó giết chết bọn hắn. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cân nhắc đến thể nội năng lượng thiếu thốn. Trên thực tế, trước mắt hòn đảo bên trong tràn ra năng lượng cực kỳ nồng đậm. Phẩm chất rất cao, áp đảo địa cầu, cùng cái khác các đại trồng chất không gian. Dù vậy nhưng vẫn là không thể vì Lăng Vũ sử dụng. Bất quá, tòa hòn đảo này ở vào một cái biến hóa kỳ diệu bên trong. Trong đó năng lượng phẩm chất ngay tại tiếp tục lên cao. Nhưng mà lên cao đến Lăng Vũ có thể dùng tình trạng. Vẫn là cần một chút thời gian. Tóm lại, Lăng Vũ có thể vững tin. Chuyến này, thể nội đầu thứ hai phong ấn xiềng xích đem bị xé mở. Ven đường, không ngừng mà có gia tộc cao thủ ngăn cản, ý đồ cho ba vị gia chủ sáng tạo cơ hội. Không ai thấy rõ Lăng Vũ là thế nào xuất thủ. Những người này ở đây tiếp cận Lăng Vũ thời điểm hoặc là đầu nổ tung, hoặc là ngực xuyên thủng. Tiếng kêu thảm bên trong một bộ tiếp lấy một cỗ thi thể từ không trung rơi nghĩ biển cả. Đây chính là một trận không có áp lực chút nào đồ sát. Tam đại gia chủ muốn rách cả mí mắt, chính bọn hắn cũng bị thương nặng. Kanbara Takuya đã mất đi hắn một cánh tay khác. Masuyoshi vết thương chồng chất, máu me khắp người. Misaka sờ nâu tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, ngực trái không còn sung mãn, bởi vì bị một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu thay thế. Bọn hắn đánh giá thấp Lăng Vũ lực lượng, sợ hãi trong lòng bọn họ sinh sôi, cừu hận tại trong đầu của bọn họ bạo tạc. Mấy vị trưởng lão, mời ra tay. Kanbara Takuya cuối cùng từ bỏ buồn cười tự tôn, khàn giọng giống to, giết hắn, đem hắn, thiên đao vạn quả, chúng ta cho là ngươi còn có thể tiếp tục chống đỡ xuống dưới đâu. Kết quả cũng bất quá như thế. Già nua tiếng hừ lạnh vang lên, từng đạo khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát ra. Đột ngột, mấy đạo thẳng tắp vĩ ngạn thân ảnh hiện lên ở hư không bên trong. Misaka Snow ba người lập tức cảm nhận được một cỗ to lớn cảm giác an toàn. Không khỏi ngừng chạy trốn bước chân, quay đầu nhìn về phía mấy vị kia đảo quốc mạnh nhất nam nhân. Đây là ba vị lão nhân, già đến cơ hồ đều muốn xuống mồ, trên thân lại tản mát ra bồng bột sinh cơ. Bọn hắn bình tĩnh đứng ngạo nghễ hư không, tựa như ba tòa nguy nga đại sơn sừng sững, chặn Lăng Vũ đường đi. Lăng Vũ tâm tư cũng không có bởi vì sự xuất hiện của bọn hắn mà có chỗ ba động. Hắn thậm chí tựa như không nhìn thấy bọn hắn, đi về phía Kanbara Takuya ba người dạo bước, thật sự là một cái phách lối tiểu tử a. Ở giữa lão nhân kia khinh thường quát một tiếng, cất bước mà ra, sát khí ngập trời từ trên người hắn dâng lên, ngưng tụ như thật, không ít người bởi vậy huyết dịch trì trệ, vô ý thức nhìn về phía kia sát thần lão giả. Đây rốt cuộc là giết bao nhiêu người mới sẽ có sát khí a? Sát khí không có nhan sắc, nhưng giờ phút này lão nhân quanh thân một mảnh huyết hồng, lưu chuyển ở giữa hình như có lệ quỷ gào thét, vặn vẹo giữ tợn khô lâu ma ảnh khi thì hiển hiện. Hư Hoài Minh sợ hãi cả kinh, phủ bụi hồi ức bị tỉnh lại, thanh âm đều đang run rẩy. Đây là tên ma quỷ kia, đã từng đại hạ từng có một đoạn khuất nhục lịch sử. Đảo quốc xâm hoa, tàn bạo đồ thành, trước mắt lão giả này là một sĩ quan tham dự, giết người thành nghiện, phạm phải ngập trời việc ác, vì thiên lý chỗ không dung, tại đương cục gây nên to lớn chấn động, thậm chí ngay cả đồng bạn của hắn cũng vì đó sợ hãi. Từng một trận trở thành đại hạ bách tính sợ hãi, hắn được xưng là người đồ, vốn cho là hắn đã chết, không nghĩ tới sống tiếp được, lại còn trở nên kinh khủng như vậy. Có khác người khác cũng nhận ra cái này ma quỷ ác ôn. To lớn sợ hãi tại trong đầu nổ tung, run rẩy không thôi. Miyamoto Dimura nhàn nhạt đảo qua đám người, đối có ít người phản ứng tựa hồ rất hài lòng, cười nói, tuế nguyệt trôi qua, càng ngày còn có nhiều người như vậy nhớ kỹ lão phu uy danh. Không sai không sai, ha ha ha, người đồ, đây là người Hoa dân đối ta khen ngợi a. Hắn vì thế cảm thấy kiêu ngạo. Giết hắn, có người hô to, trong cơn giận dữ hai con người huyết hồng. Nếu không phải mình cũng lâm vào khổ chiến, như vậy nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đi giết hắn. Hữu hảo người Hoa dân, Miyamoto Dimura cười lạnh, đế quốc sẽ bắt lấy cơ hội lần này lại lần nữa quật khởi. Năm đó lịch sử đem tái hiện, mà ta sẽ đổi mới đã từng ghi chép. Ha ha ha. Đột nhiên, kim quang lóe lên, chói lọi chói mắt,